Tiên ma đồng tu, chương 2273, Hà tu ông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên ma đồng tu, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà tu ông biết rõ gần nhất nhân gian tu chân giả đang cùng thiên nhân lục bộ đại chiến. Cũng biết Thái Hư Bộ bị đánh tàn tin tức. Giờ phút này bỗng nhiên có ít nhất mấy vạn người thông qua thời không chi môn tiến vào nhân gian. Tuyệt đối không thể nào là thiên nhân lục bộ tu sĩ. Lập tức đã biết rõ tiến vào thiên giới nhất định là nhân gian tu chân giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà tu ông sắc mặt đại biến. Trong lòng biết việc lớn không tốt. Người tư duy có một cái quán tính. Nhân gian chưa từng có thông qua thời không chi môn phản công thiên giới tiền lệ. Lần trước nhân gian 10 người kia tiến vào thiên giới tìm hiểu tin tức. Đã là lần đầu tiên sự tình. Kể cả tứ phương thiên đế ở bên trong. Ai cũng không có nghĩ qua. Một ngày kia trong con mắt của bọn họ thế gian con sâu cái kiến. Sẽ sát nhập thiên giới đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên tại thời không chi môn hai đầu, chỉ có rất ít thiên giới tu sĩ trông coi. Thiên giới cửa vào bên này phái ra Hà tu ông vị này thiên nhân cảnh giới cao thủ. Cũng không phải vì ứng đối đến từ thiên giới tập kích, mà là vì phòng ngừa thiên giới tu sĩ một mình chạy vào nhân gian. Cũng tỉ như lần trước quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa một mình chạy tới nhân gian. Cái này là Hà tu ông thất trách. Bị Tây Vương mẫu khiển trách một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong miệng nói nhân gian sinh linh đều là con sâu cái kiến. Đây chỉ là thiên giới chi nhân cao cao tại thượng một loại kiêu ngạo biểu hiện. Hà tu ông niên kỷ rất lớn. Hắn đã tham gia nhiều lần nhằm vào nhân gian hạo kiếp. Tự nhiên biết rõ nhân gian tu chân chi thuật đều có chỗ hơn người. Thậm chí thiên giới tu chân chi thuật chính là nguồn gốc từ nhân gian. Hà tu ông tuy nhiên không rõ ràng lắm. Vì cái gì Dư Long không có phái người tiến vào thiên giới cảnh báo. Nhưng hắn vô cùng minh bạch đêm nay chuyện nghiêm trọng tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời không chi môn phụ cận. Chỉ có hơn 100 người. Ở đâu là mấy vạn nhân gian tu chân giả đối thủ a hát. Chỉ thấy Hà tu ông song trưởng hướng lên liền phách số trưởng. Cường đại trưởng lực, đem đánh xuống hơn 10 kiện pháp bảo đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong miệng hắn hét lớn. Mau bỏ đi. Là nhân gian con sâu cái kiến giết lên đây. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Nơi chú quân ngay tại hạo kiếp chi môn chính phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại lập tức đánh chết bầu trời tuần tra này hơn 10 vị thiên giới tu sĩ về sau. Không có làm bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp theo bầu trời đáp xuống. Đường Hà tu ông đám người chui ra doanh trướng thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên chờ hơn 100 vị cao thủ, đã tới doanh trướng phía trên, thấy có người, pháp bảo lập tức đánh rớt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít người mới từ trong doanh trướng đi ra, còn không biết chuyện gì phát sinh đâu này, đã bị bỗng nhiên xuất hiện pháp bảo đánh trúng. Hà tu ông tu vi tinh thâm, song trưởng đánh bay luồng thứ nhất đánh tới pháp bảo về sau. Không dám ham chiến, rút ra một thanh trường kiếm. Đều muốn hướng đông nam phương hướng cửu trọng sơn phương hướng trốn. Bên kia đã tụ tập hơn một vạn thiên giới tu sĩ. Đến đó bên cạnh liền an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 dặm khoảng cách. Đổi lại trước kia, hắn một lát là được đến. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị chạy đi. Một đạo kỳ quang theo thiên bắn xuống. Tốc độ nhanh như tia chớp. Đạo kia kỳ quang khoảng cách Hà tu ông rất xa. Hà tu ông cũng đã cảm nhận được một cổ cường đại áp khí cuốn tới. Hắn mặt mo lại là biến đổi. Biết rõ người đến nhất định là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không dám khinh thường. Trong tay thần kiếm đột nhiên một đâm. Trực tiếp đã đâm chúng bay nhanh mà đến kỳ quang. Hà Tu Ông chỉ cảm thấy một kiếm này phảng phất đâm vào sắt đá phía trên. Hai chân đạp đạp đạp đạp về phía sau liền lùi lại 4-5 bước. Mỗi một bước đều tại trên mặt đất để lại một cái nửa xích sâu kỳ quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ quang bay lên không trung. Hào quang tiêu tán, hóa thành một cây cổ xưa trường kiếm. Thấy vậy trường kiếm, Hà Tu Ông sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Ngạc nhiên nói, cán tương thần kiếm, người đến thế nhưng tay trái kiếm thần phong vô ngạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ha ha ha ha, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Hà lão huynh mệnh thật là đại a hát. Lão phu năm đó một kiếm kia vậy mà không có giết chết ngươi. Phong vô ngạn từ trên trời giáng xuống, cầm bay trở về cán tương thần kiếm, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Trên người tản mát ra một cổ cường đại khí thế, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu vi đã hỗn chiến thành một đoàn. Động thủ đều là Diệp Tiểu Xuyên loại này ít nhất linh tịch cảnh giới cao thủ. Hà Tu Ông chính là thủ hạ, tuy nhiên cũng có mấy cái linh tịch cao thủ. Nhưng đa số đều là xuất khiếu cảnh giới. Căn bản cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên đám người kia đối thủ. Chẳng qua là trong chốc lát, đã bị chém giết hơn 10 người. Hà Tu Ông chứng kiến chu vi xuất hiện nhân gian tu chân giả thực lực mạnh như thế hung hãn. Hơn nữa tay trái kiếm thần phong vô ngạn. Điều này làm cho Hà Tu Ông tâm hầu như ngừng đập. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn cho rằng đây là nhân gian cổ xưa tương truyền số 7 tổ chức cao thủ. Nếu như là số 7 tổ chức hơn 3.000 người sát nhập thiên giới. Đối với thiên giới mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có đại tai nạn a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong vô ngạn không biết Hà Tu Ông trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn cất cao giọng nói. Năm đó nhường cho ngươi may mắn thoát được một mạng. Tối nay lão phu liền chảm thảo trừ căn a, nói xong. Tay cầm cán tương, như thường ưng giống nhau. Từ giữa không trung lao thẳng tới hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Tu Ông đạo hành không tại phong vô ngạn phía dưới. Không biết làm sao phong vô ngạn sở tu chính là lực công kích rất mạnh kiếm đạo. Trong tay pháp bảo càng là nhân gian nổi danh thần kiếm cán tương. Thật sự chém giết, Hà Tu Ông hơn phân nửa là không chiếm tiện nghi. Huống chi giờ phút này chu vi chiến sự đã chuẩn bị kết thúc. Chính mình hơn 100 vị thủ hạ. Đối mặt bọn này như lang như hổ nhân gian cao thủ. Căn bản sẽ không có nhiều ít chống cự lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chứng kiến phong vô ngạn đánh tới. Hà Tu Ông không dám ham chiến. Tay niết kiếm quyết, thần kiếm chém. Một cổ sóng khí liền từ trên thân kiếm như biển sóng lớn giống nhau gào thét mà ra. Phong vô ngạn dùng cán tương hóa giải đột kích sóng khí. Thân thể chỉ bị trì trệ lập tức. Liền lại đập xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Tu Ông muốn đi. Linh tịch cảnh giới cao thủ rất khó ngăn lại. Thế nhưng phong vô ngạn là thật thiên nhân cảnh giới. Đều muốn ngăn lại hắn cũng không tính việc khó gì. Chỉ thấy phong vô ngạn ở phía sau tiện tay bổ chém vài cái. Vài đạo kiếm khí liền cuộn tất cả lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn là một kiếm bình sơn kiếm đạo cao thủ. Này vài đạo kiếm khí nhìn như không được tốt lắm. Kỳ thật nội hàm rất mạnh kiếm đạo áo nghĩa, chém vào trên một ngọn núi, đều có thể đem sơn cho chẻ thành hai bên. Mặc dù Hà Tu Ông người mặc phòng ngự chiến giáp, cũng không dám ngạnh kháng, đành phải sẽ thân dùng pháp bảo ngăn cản. Hai người trong nháy mắt liền chiến cùng một chỗ, mấy hơi thở liền đối bính mấy trăm kiếm, đùng đùng va chạm, tựa như lễ mừng năm mới thả pháo trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một giao tay, Hà Tu Ông đã biết rõ chính mình hơn phân nửa là không cách nào trốn. Đành phải kiên trì cùng Phong Vu Ngạn đối sách. Phong Vu Ngạn tu vi rất cao, kiếm thế quá mạnh mẽ. Hà Tu Ông muốn tìm cơ hội dùng ma âm kính cho Cửu Trọng Sơn bên kia đưa tin Hào Đều Đằng không ra tay đến. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Cửu Trọng Sơn bên kia viện quân có thể phát hiện nơi này tình hình chiến đấu, kịp thời chạy đến cứu viện. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc qua, chứng kiến rậm rạp chằng chịt nhân gian tu chân giả. Theo Hạo Kiếp Chi Môn sau khi đi ra, lập tức ẩn tàng thân hình cùng pháp bảo, kề sát đất hướng phía Cửu Trọng Sơn phương hướng lao đi. Cũng không có thiếu nhân gian tu chân giả, vậy mà hướng phía thời không pháp trận này 6 cái chủ mắt trận bay đi. Thấy như vậy một màn, Hà Tu Ông trong lòng lập tức cảm thấy trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mấy vạn nhân gian tu chân giả, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Có phụ trách tập kích, có phụ trách chiếm trước mắt trận, nhưng chủ lực nhưng là hướng phía Cửu Trọng Sơn lao thẳng tới mà đi. Kẻ đần cũng biết bọn hắn thu hồi pháp bảo, nội liễm khí tức, kề sát đất hướng phía Cửu Trọng Sơn mà đi. Tuyệt đối không phải đi du lịch, đó là đi giết người. Người đăng, trang nền 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.